Chương 386, cầu treo. Bên kia hòn đảo gọi là Tịp Tịt Ghi Ái Lệ một chỗ bờ dọc nhìn trong tay giỏi tiểu thư cho hờ ái lở nở lữ hành sổ tay nói ra. Lạc Ninh, ta cũng muốn thu phục một mực con số lạ. Tu cô gặp bốn cái con số lạ biến mất, ngẩng đầu đối Lạc Ninh nói ra. Nàng thủy hệ bổ kẹ mẩn chỉ xa mù rột một cái, mặc dù tại đấu vòng loại đầy đủ nhưng ứng phó đối thủ, nhưng đã đến chính thức thi đấu về sau. Một cái xả mù rột cùng người khác hai cái thủy hệ vỗ kẹ mẩn tới nói, hiển nhiên là ở vào hạ phong. Bởi vậy, tu cổ hay là cờ ơn ở lại bắt một cái thủy hệ vỗ kẹ mẩn. Cũng thế, tu cổ chỉ một cái thủy hệ ban đầu vỗ kẹ mẩn, nếu là muốn tham gia giải thi đấu, vẫn là phải lại bắt một cái thủy hệ vỗ kẹ mẩn. Bất quá vừa mới bắt hoang dại vỗ kẹ mẩn có thể chứ Lạc Ninh gật gật đầu cho biết là hiểu, bất quá vừa mới bắt hoang dại vỗ kẹ mẩn. Không nói cùng huấn luyện ra ăn ý cùng tín nhiệm trình độ, vẹn vẹn là trên thực lực chênh lệch liền rất lớn, trừ phi ngươi có thể bắt được thiên phú ưu tú hoặc là tộc quần thủ lĩnh loại hình. Ta chủ yếu chiến lực vẫn là xa mù rốt à, lại bắt một cái đều chỉ là vì bảo đảm an toàn. Tu cô đối với giải thi đấu quán quân loại hình ý nghĩ kỳ thật cũng không phải là rất lớn, cái kêu biến ca dũng giả xưng hô tủ cổ liền càng thêm không có hứng thú gì. Nàng vẹn vẹn muốn đem hết toàn lực tham gia lần tranh tài này. Sau đó dùng mình ban đầu bổ kẹ mẩn thoải mái lâm ly cùng khác huấn luyện ra chiến đấu mà thôi. Vợ y thi tô thờ, chúng ta liền đi có số lạ đi qua hòn đảo kia nhìn xem. Satoshi, ngươi cảm thấy thế nào tủ cổ bổ kẹ mẩn dựa theo chính nàng thuyết pháp, đến bây giờ QNZ vẹn vẹn không cao hơn 10 cái, lại bắt một cái hoàn toàn không quan hệ. Lạc Ninh gật gật đầu, hỏi thăm nhìn về phía Satoshi, nếu là bọn họ không đi. Như vậy Lạc Ninh liền muốn ở chỗ này cùng bọn hắn phân biệt các ngươi cũng không nên theo xuyên qua mảnh này eo biển nha. Ngay tại xạ tổ sỉ cùng mì tỷ chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đồng nhiên, phía sau của đám người chuyển tới một thanh niên thanh âm. À, tại sao vậy tủ câu nghi ngờ nhìn về phía cái này mặc áo thun cùng quần jean, đỉnh đầu mang theo một cái hát sắc kính bảo hộ thanh niên. Bởi vì nơi này cùng tỉ tịt ghi ái lệ mặc dù khoảng cách rất gần. Eo biển QNZ vẹn vẹn chỉ một cây số tả hữu mà thôi, nhưng là nơi này eo biển dòng nước rất nhiều biến, thường xuyên bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ dòng nước. Các ngươi nhìn nói, thanh niên một chỉ mặt biển, tựa như là đáp lại lời của hắn, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên liền xuất hiện một cái mười mấy mét chi rộng vòng xoáy, gì cả nhìn chính là một trận choáng váng. A thật là nguy hiểm dáng vẻ A mỉ tỷ cũng không khỏi lộ ra khiếp đảm bộ dáng. Có số lạ biến mất về sau nàng lúc này đã khôi phục bình thường. Bất quá, các ngươi nếu là muốn đi trên đảo lời nói, có thể đi theo ta à, ta là quản lý Tịt Ghi Ái Lệ nhân viên quản lý hữu bừa, cho nên biết ở phía trước hai cái hòn đảo tiếp cận nhất địa phương lấy một tòa cầu treo, mọi người có thể từ nơi đó thông qua. Thật sao nhanh mang ta đi nghe thấy có thể đi qua có số lạ đi hòn đảo kia, nghĩ đến có thể bắt có số lạ mỉ tỷ lập tức nhảy tới thanh niên phía trước. Xin đi theo ta. Thanh niên nói, dẫn đầu nghĩ phía trước đi đến, mỉ ti bọn người vội vàng đuổi theo, Lạc Ninh, QNZ mang theo tủ cổ đoá nhi các nàng đi theo. Ba nếu như nói, một cọc cực kỳ thật nhỏ kết nối công nghệ vờ y ma có thể thay đổi sinh hoạt, cải biến tầm mắt, thậm chí cải biến thế giới quan, cái kia khi số kết nối hai tòa cô lập đảo nhỏ cùng đối diện đường cái cầu treo. Lấy vòng xoáy nơi hiểm yếu hai tòa đảo. Trừ phi là lợi dụng phi hành đến phong qua, nếu không thì hoàn toàn bị cô lập trạng thái. Trên đảo bổ kẻ mẩn đã từng bình yên tác cư tại rời xa trần thế trên hòn đảo, chờ đợi thượng thiên thường xuyên chiếu cố một chút ánh nắng hoặc là một chút mưa móc, đến thoải mái bọn chúng rừng rậm hoặc là bãi cỏ. Chỉ là, bọn chúng thủy chung là sinh hoạt tại một cái nho nhỏ hòn đảo phía trên. May mắn cầu treo. Nó cấu tạo rất đơn giản, hai bên bờ sông mỗi một đầu đánh vào mấy cây có gỗ. Dùng xích sắt hoặc dây gai bù ổ cờ ở trên có gỗ, từ cái này bưng kéo đến cái kia bưng. Mặt cầu dùng 3 sợi xích sắt trải, cầu hai bên cạnh lan can một bên một cây. Vì hành tàu an toàn thuận tiện, trên cầu xích sắt bên trên, phủ lên một tầng thật mỏng tấm ván gỗ. Chỉ là, như thế đơn sơ khung tại vài trăm mét độ cao eo biển hai bên bờ, không khỏi cũng quá mức kinh hiểm. Lạc Ninh, ta nghĩ chúng ta vẫn là dùng siêu năng lực thuấn di đi qua. Tu cố lặng lẽ tới gần Lạc Ninh lỗ thai, nhẹ nhàng nói. Nàng thanh âm mềm nhũn, khí tức ngọt ngào, phảng phất là một cái mèo ba tư tại Lạc Ninh nội tâm gãi ngứa. Nếu là đổi thành mẹ ấy, cô nàng này chỉ sợ là lấy siêu năng lực bổ kẹ mẩn cũng sẽ không sử dụng, mà là ưa thích mình đi lên thể nghiệm một phen. Nhưng là tủ cổ khác biệt, nàng càng thêm giới đứng tại như thế một tòa trên cầu treo mức độ nguy hiểm, mà không phải kích thích trình độ. Lạc Ninh hết lần này tới lần khác không cho tủ cổ tọa nguyện, hắn rất thích trông thấy tủ cổ khẩn trương gương mặt xinh đẹp cùng nắm chắc mình, ỷ lại mình đáng yêu bộ dáng. Đối mặt với đem ngập nước ánh mắt ném hướng mình tủ cổ, Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một tia không có tốt mỉm cười, cái này không thể được à, tủ cổ tương, tất cả mọi người có thể đi qua, chỉ chúng ta sử dụng siêu năng lực, như thế không phải thể hiện chúng ta đối mặt dã ngoại nguy hiểm đều là không có sức chống cự sao? Ô thế nhưng là nhìn xem biển gió nhẹ nhàng thổi, liền bắt đầu lắc lắc ung dung dây sắt cầu treo, tủ cổ nghẹn đỏ mặt. Dáng vẻ như vậy cầu treo, thật an toàn sao? Đến cùng là nhận lấy thủy hệ bổ kẹ mẩn cực lớn dụ hoặc, mỉ tỷ đã rui ra một chân giò xét tại cầu treo trên ván gỗ. Hoàn toàn không có sự tình, con đường này đã đi vô số liền đảo nhỏ, nhân viên quản lý hữu đùa tia không do dự chút nào dáng vẻ. Hắn cong đờ y ba lô vật tư, nói chuyện ngựa dẫn đầu đi tới. Cầu treo ước chừng lấy 100 mét chiều dài, nếu là bắn vọt, cũng chỉ là mười mấy giây sự tình. Bất quá dạng này độ rộng cùng hai bên độ cao, ở phía trên bắn vọt cái gì, Lạc Ninh là không làm được. Đi tại cầu treo phía trên, bên người dây sắt phát ra đinh đinh ken ken tiếng vang, dưới chân tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt rên rỉ, dưới cầu hải lưu phát ra hào hào vòng xoáy. Tủ cổ ôm thật chặt Lạc Ninh cánh tay, ngay cả một tơ một hào đều không muốn bung ra. Dù cho nàng cái kia đã đơn giản quy mô nhỏ sữa bồ câu đã dán thật chặt tại Lạc Ninh trên cánh tay, dù cho nàng cu nở dê cảm thấy mình ngực trước mềm mại đã bị Lạc Ninh chiếm hết tiện nghi gì cả, nhún nhảy một cái, miệng bên trong còn phát ra lạp lạp lạp không hiểu dễ nghe âm điệu. Đóa nhi con ngươi có chút tỏa sáng, đó có thể thấy được nàng thời khắc đều tại chú lấy Lạc Ninh đám người an nguy. Sạp gì nạ mặt không biểu tình, tựa hồ là đi tại liên minh chính thức lớn trên đường cái.